Chương 1145, giận dữ ma huyên, 3 năm cầu đạt. Đợt, còn dư lại 2 canh khen thưởng tăng thêm sẽ ở 8 giờ tối đăng truyện. Hiện tại mới có viết chương 1 còn không có sửa chữa, chương 2, song cùng tiến lên truyền. Ma huyên ở chỗ sâu trong, trong bóng tối vô tận một đôi hai mắt mở ra lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay mới vừa rồi, ma huyên tối cao phòng ngự cơ chế khởi động. Tình huống bình thường, ma huyên thủy chung nằm ở ngụy trang hình thái. Chỉ có Chu A Tể trong di tích chức nghiệp giả số lượng ít đến một cái điểm mấu chốt, mới có thể gây nên ma huyên phản ứng kinh động hắn, bởi vì này đại biểu cho có người phong tỏa Chu A Tể di tích uy hiếp được ma huyên bí mật. Vô số năm qua, loại này sự tình ngược lại cũng phát sinh qua mấy lần. Nói thí dụ như mấy lần trước năm văn minh đặc thù chức nghiệp giả thần linh, liền đã từng liên thủ xông vào ma huyên, cuối cùng bị phòng ngự làm bằng máy sinh sôi đánh đuổi cũng nữa chưa từng tới. Bây giờ phòng ngự làm bằng máy lại một lần nữa khởi động, lẽ nào những người này lại một lần nữa liên thủ chuẩn bị xông vào ma huyên. Nghĩ tới đây, bóng đen giơ tay gạt một cái hắc ám hóa thành quang kính. Chỉ thấy quang trong kính, ma huyên ngôi sao bên ngoài lúc này đã bị một tấm lưới bao phủ, tấm vong này đầu nguồn trộm vào một cái hắc bảo nhân trong tay. Chỉ là ngắn ngủi này thời gian ma huyên đại trận một cái trận pháp tiết điểm đã bị mạnh mẽ cướp đoạt quyền khống chế. Gần xô. Dĩ nhiên là hắn đến từ đầu thiên vo NG. Bóng đen cười lạnh đứng lên, nếu như rời đi nơi này hắn không làm gì được một cái vu sư chi thần. Thế nhưng nếu như ở nơi này ma huyền trong đại trận đều không làm gì được một cái vu sư chi thần, thì như thế nào không làm thất vọng hắn vô số năm qua trốn ở nơi đây làm ra chuẩn bị. Còn không đợi hắn tản mất pháp thuật, kính quang bên trong gần sổ quay đầu bàn tay sắt biên giới ở hầu lướt qua. Cắt tiết hầu bóng đen run lên. Hắn không nghĩ tới mới vừa thăm hỏi dĩ nhiên đã bị phát hiện, càng không có nghĩ tới gần sổ sẽ chủ động khiêu khích hắn, mặc dù hắn bây giờ hổ là cờ đồng bàn NG, lẽ nào liền luân lạc tới chính là một cái chủ thần cấp đặc thù chức nghiệp cũng có thể xấu hổ nhục. Chu A Tể ma võng, vốn đang không đến thu về thời điểm, còn cần tại ngoại để khí linh nhiều tiến hóa một ít mới có thể thu về. Thế nhưng nếu đưa tới cửa, nếu như không quay lại thu ngược lại tùy ý gần sổ trưởng khống làm sao đều nói không qua. Vì vậy bóng đen mặc niệm nguyên rủa bắt đầu thao túng dấu ở Chu A Tể ma vong bên trong ám thủ. Chốc lát sau, cuối cùng một cái nguyên rủa niệm xong. Bóng đen trong mắt tràn ngập kinh sợ, hoàn toàn không có phản ứng. Chu A Tể ma vong căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại nhân cơ hội đạt được càng nhiều ma huyên đại trận quyền khống chế. Mà hắn nhưng thật giống như kẻ ngu si giống nhau lãng phí một cách vô ích rất nhiều thời gian. Lãng phí thời gian không trọng yếu, quan trọng là ở lại Chu A Tể ma vong bên trong ám thủ mất hiệu lực. Đây mới là điểm chết người là, nếu như là bởi vì Chu A Tể ma vong bị phá hủy rơi luyện chế lần nữa phá hủy ám thủ còn dễ nói, nếu như không phải của hắn phiền phức liền lớn, cái này đại biểu lưu lạc bên ngoài Chu A Tể ma vong cùng bí pháp tháp đều đã không hề trong khống chế. Sớm biết như vậy, trước đây thì không nên theo đuổi Chu A Tể ma vong cùng bí pháp tháp lưu lạc tại ngoại, hẳn là nghĩ biện pháp khác chế tạo khí linh. Mano, ta sự chấp thuận ngươi khởi động. Bóng đen lạnh giọng nói. Tuân mệnh, vĩ đại chủ nhân sâu trong bóng tối, băng lanh thanh âm cứng ngắc đáp lại nói. Cũng trong lúc đó, ma huyên trong đại trận. Chủ nhân, vừa rồi có người dẫn động cửa ngầm. Ma vong nữ thần đồ vật biến hóa một cái hình chiếu ở gần sổ bên cạnh xuất hiện nhắc nhở. Ta biết rồi, không có bị khống chế chứ gần sổ lạnh nhạt nói. Không có. Ma vong nữ thần lắc đầu nói. Không có là tốt rồi, tin tưởng hắn hiện tại nhất định cực kỳ căm tức. Gần sổ cười lạnh nói. Hoàng kim xì gieo mòn, bản thân trong cơ thể liền cụ bị 3.000 trước khi chết lưu lại đại luyện bảo thần thuật. Những năm qua này, này môn trí cao thần thuật đã sớm bị hắn nắm giữ. Có này môn trí cao thần thuật Chu A Tể ma vong bên trong thai hỏa ngầm làm sao có thể giấu giếm được hắn. Giới linh sở dĩ cho phép Chu A Tể ma vong lưu lạc tại ngoại, căn cứ phân tích của hắn bất quá là vì để cho sinh ra khí linh. Một khi khí linh dưỡng thành, bằng vào lưu lại cửa ngầm mặc kệ ở trong tay người nào đều có thể cướp đi. Đến lúc đó hoàng kim thần khí 5 cái bộ tề tiểu, đơn thuần bằng vào hiền giả tháp khí linh. Giới linh căn bản là không có cách đồng thời trưởng khống 5 cái hoàng kim thần khí, vì vậy nó cần thôn phệ còn lại hoàng kim thần khí khí linh thu được trưởng thành, cho nên mới phải theo đuổi Chu A Tể ma vong cùng bí pháp tháp sinh ra khí linh. Thế nhưng giới linh tuyệt đối không nghĩ tới, hắn bây giờ lại nắm giữ đại luyện bảo thần thuật có thể phá giải cửa ngầm. Tính toán thời gian, phản kích cũng không kém nên triển khai. Mặc dù chỉ là cướp lấy không đến 1/10 quyền khống chế, thế nhưng mượn cùng ma huyên đại trận phù hợp Chu A Tể ma võng, lại phối hợp tự do bổn nguyên thần phong thi triển đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật, lại đủ để trong vòng thời gian ngắn bại liệt châu ngồi này mà pháp trận. Đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật tháo dỡ gần sổ quát lạnh một tiếng, 129.600 khỏa ngôi sao nhất tề đỉnh trệ tĩnh lại dồn dập băng giải. Đại dấu vết thần thuật băng giải sau ngôi sao, bên trong ma văn kết cấu bị bóp méo một bộ phận. Đại dung hợp thần thuật, băng giải ngôi sao dung hợp lần nữa, thế nhưng lúc này đây lại không phải từ từng cái không gian hấp thu vô cùng năng lượng, mà là quay lại quá mức ma pháp trận nghịch chuyển qua đây hướng ma huyền ngôi sao hấp thu năng lượng, thậm chí còn phong tỏa toàn bộ Chu A Tể di tích không gian ra vào không được. Mà liên điểm ấy thời gian, toàn bộ ma huyền tinh ma huyền lô đen đã bay ra một tòa ao. Chỗ ngồi này ao, toàn thân màu đen chuyển hình sáu cạnh, mặt ngoài phù điêu vô số, có khi là làm phép pháp sư, có khi là ma pháp thần thú, còn có thẳng thắn là một ít ma đạo chiến hạm, còn như trong ao cũng là một cái cỡ sâu thẳm mạo hiểm hàn khí âm u lăng lăng nước gợn. Chỉ nhìn liếc mắt, gần sổ cũng biết đây chính là hắn tìm kiếm ma huyên năng lượng chỉ. Ma huyên thiên tôn, chúng ta lại gặp nhau. Gần sổ ra chỉ khuyết đại âm thanh thuật cười lạnh nói, không đúng, không nên xưng hô ngươi ma huyên thiên tôn. Nói đúng ra chắc là ma huyền thiên tôn thần chi hóa thân làm nguyên vật liệu chế tạo khôi lỗi, vì trốn tránh hoàng kim ý chí gạt bỏ dĩ nhiên đem chính mình thần chi hóa thân cải tạo thành khôi lỗi. Làm sao ngươi biết ma huyền năng lượng chỉ bên trong, nhất tôn bao phủ ở dưới hắc bảo thân ảnh từ đó trồi lên ngẩng đầu kinh ngạc nói. Năm đó vì tránh né hoàng kim ý chí, ba đại hóa thân dồn dập bố trí sống lại thủ đoán ất. Còn như thần chi hóa thân thì toàn bộ cải tạo thành khôi lỗi tọa chấn luyện chế bên trong ma huyên năng lượng trì. Người trước còn dễ nói, người sau đây là hắn bí ẩn làm sao có thể bị người ta biết. Lẽ nào, có người biết rõ tình hình tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng người biết chuyện này, ngoại trừ chính hắn bên ngoài tự hồ chỉ còn lại ba đại hóa thân cùng trung thành cảnh cảnh giới linh. Ta tinh thông đại luyện bảo thần thuật, cho nên giới linh tự nhiên là đã chọn ta. Gần sổ khinh thường nói, bây giờ hoàng kim chiến ý, ma năng vũ trụ, Chu A Tể ma võng, bí pháp tháp cùng hiền giả tháp đều ở trong tay ta, thậm chí ngươi mộng cảnh hóa thân đều bị ta cho rằng nguyên vật liệu luyện chế tùy thân thần quốc, ngươi còn thật không hổ là ta tiễn bảo tinh linh. Tiễn bảo tinh linh ma huyên thiên tôn trừng lớn con mắt khô khốc nói rằng, mặc dù là khôi lỗi, thế nhưng hắn lại bảo lưu lại cảm tình cùng trí tuệ, tiễn bảo tinh linh, tên này sớm nhất xuất thân từ tinh linh nhất tộc. Ở cao y kia tinh linh nhất tộc xưng bá hoàng kim đại lục luân hồi kỷ nguyên, đến rồi thời kỳ cuối tinh linh nhất tộc thay đổi dị thường cao ngạo hoàn toàn khinh thường chủng tộc khác. Cuối cùng tinh linh nhất tộc ở trên chiến trường, sinh tử chém giết gian lại vẫn phải giữ vững tự thân cao quý. Loại này tình huống bên dưới tự cháy chết thê thảm, cả người bảo vật tinh linh từng cái ở sau khi chết tống xuất vô số bảo vật, tiễn bảo tinh linh từ đây trở thành một chủng cực đoan nghĩa xấu. Bây giờ lại bị bao phủ trên đầu hắn hí ngược gọi hắn là tiễn bảo tinh linh. Ta lúc đầu dự định để cho ngươi chết thống khoái một chút, thế nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý ma huyên thiên tôn điểm nhìn nói. Tiếng nói vừa dứt, ma huyên năng lượng chỉ bên trong chủng nước ao sôi trào trong nháy mắt hạ xuống một tầng, mà mặt ngoài vô số phù điêu hấp thu những thứ này nước ao, từng cái dồn dập xuống lại, trong nhấp nháy hợp thành một chi từ ma đạo chiến hạm, pháp sư cùng pháp sư ngồi xuống ma pháp thần thú tạo thành đại quân.